Bạn đang nghe chuyện Nghịch Ngợm Cổ Phi của tác giả Mục Đan Phong. Chương 10, soái ca này rốt cuộc là ai? Tấn Nhan hắn tà mị ở trước mặt, gần như có một loại áp lực vô hình khiến cô không thở nổi. Cô muốn lui về phía sau, nhưng cằm lại bị người ta giữ. Lực đạo tuy không hề lớn, nhưng làm cô không thể chạy thoát. Trong mắt cô chợt lóe lên ánh sáng tăm tối, nam tử kia cảm thấy hình như có cái gì hung hăng hướng mình cắn tới. Giác quan thứ 6 của hắn cực kỳ nhạy bén, ở thời điểm nguy hiểm nhanh tay rút trở về. Một trận gió nhẹ ngay lúc đó xẹt qua. Là cái gì? Đôi mắt sâu thẳm của nam tử kia liếc sáu Long Phù Nguyệt nói: "Tiểu nha đầu, ngươi thật không đơn giản nha, ngươi rốt cuộc là ai?" Long Phù Nguyệt mờ ám nề nươi, ngón tay trấn an bộ phụ tiểu thanh xà vẫn hay bảo vệ cô, trong lòng niệm niệm cằn nhằn: "Tiểu thanh xà ngoan nha, không nên hơi một tí đã muốn cắn người." Các bạn đang nghe chuyện tại Chuyện Audio trong MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thì ra vừa rồi cô bị người giữ chặt, trong lòng có chút tức giận. Thánh vật bảo hộ cô là tiểu thanh xà cảm nhận được khó chịu khi nhìn chủ nhân của mình bị người khác khi dễ, nổi giận nên muốn cắn tay của tên háo sắc kia. May mà võ công của người nọ tự hồ cực cao, ở thời điểm suýt xảy ra tai nạn liền có thể tránh khỏi, có thể tránh thoát công kích của tiểu thanh xà. Sói ca vẫn là đệ nhất a. Nam tử kia thấy đôi mắt to của cô loạn chuyển nhanh như chớp, một tay lại vuốt vuốt tay kia như đang cưng chiều vật sủng, trong lòng vừa động, trong đôi mắt hiện lên một chút tinh quang. Long Phù Nguyệt đã kịch liệt suy nghĩ ở trong lòng, sói ca này rốt cuộc là ai, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nhìn hắn có khí chất tựa hồ như vương công quý tộc, hiện tại lại ở nơi chiến trường hai quân đối chọi mà phe của cô rõ ràng đã chiến bại. Vừa rồi cô ở trong lòng sông cũng vô ý liếc nhìn vài cái tử thi, đại bộ phận đều là thái giám thị vệ, nói không chừng quốc gia của cô đã bị đối phương tiêu diệt, mà chủ nhân của thân thể này nhất định vì lấy tránh ngoạn binh cho nên mới nữ cải trang nam trà trộn vào trong đám thị vệ kia. Hết chương 10.